Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3908, Người Cũng Xứng, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày, đảo mắt đã quay nhóm lớn bóng người từ hướng Tây Bắc tới, lướt qua từng cái yêu ma bộ lạc. Tại màn sáng bên trong, cái kia rất nhiều yêu ma lạnh lẽo ánh mắt dữ tợn bên trong, hướng phía trước tiến đến. Tô Hàn trong tay cầm truyền âm tinh thạch, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn lên một cái, khoảng cách Hàn Trần Tinh từ đám người vị trí đã rất gần. Này 3 ngày bên trong, Hàn Trần Tinh Tử bọn hắn quả nhiên không có bất kỳ cái gì di chuyển, vẫn luôn ngốc tại đó. Càng là như thế, mọi người thì càng tin tưởng, đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi chính long cũng ở đó. Chỉ dựa vào Hàn Trần Tinh Tử đám người, cho dù là tăng lên lại nhanh, cũng tuyệt không có khả năng cùng Tô Hàn so sánh. Tô Hàn sự tình bọn hắn đều đã nghe nói, nếu là không có khả năng cùng thiên thần cảnh sánh ngang chiến lực, Hàn Trần Tinh Tử bọn hắn tuyệt đối sẽ không bố trí xuống cái gọi là bẫy dập, vậy căn bản vô dụng. Cho nên, đây không phải âm mưu gì, liền dương mưu đều không được xưng. Nhanh, lần nữa cúi đầu nhìn một chút truyền âm tinh thạch bên trên chỗ nổi lên con đường, Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, ngắn ngủi hai chữ bên trong, lại là ẩn chứa một loại chờ mong cùng hưng phấn. Chỉ ít có mấy tháng thời gian, tất cả mọi người không có hưởng qua khí huyết tinh hoa mùi vị. Còn lại là như thế đại quy mô yêu ma. Chính Long đã sớm bị Tô Hàn cho đặt trước, đó là chỉ có Tô Hàn mới có thể giải quyết ra hòa. Quay đầu nhìn một chút những người khác, trên mặt cũng đều là viết đầy xúc động, không có chút nào vẻ sợ hãi. Lại là một canh giờ trôi qua, nơi xa bão cát đầy trời, trong lúc mơ hồ có băng hàn nhiệt độ truyền đến, hàng loạt thân ảnh như châu chấu, phô thiên cái địa, lít nha lít nhít xuất hiện ở giữa tầm mắt. Phía trước nhất, phong tuyết tràn ngập, băng xương đan xen, tựa như từng đạo cự long đang bay vút lên, đem phía trên cái kia đạo tiêu gầy bóng người, cao cao phụ trợ dâng lên. Trên người hắn bảy đạo huyết khí, thoạt nhìn nồng đậm đến cực điểm, cùng những cái kia phong tuyết dung hợp, tràn đầy băng lãnh mùi vị. Đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, yêu ma săn giết bảng, bài danh thứ 91 chính long. Hắn liền đứng trên hư không, dưới chân phong tuyết tràn ngập. Hai tay chắp sau lưng, khí chất kinh người, khí thế trùng thiên. Cái kia tựa như nhân tộc tóc dài tung bay mà lên, hơi che càn tràn ngập một chút hai con mắt màu đỏ ngòm. Chỉ là này mặt ngoài triển hiện ra hết thảy, cũng đủ để cho hắn xứng với hoàng tộc dòng dõi mấy chữ này. Sau lưng chính long, hàng loạt yêu quân cảnh giải ra, đều dùng một loại băng lãnh lại xâm nhiên tầm mắt, nhìn chằm chằm đang ở đến Tô Hàn đám người. Đủ có mấy ngàn vị. Mà ngoại trừ này chút yêu quân cảnh bên ngoài, đếm không hết yêu tướng cảnh, yêu vệ cảnh chờ yêu ma, có tới mấy trăm vạn số lượng, hoành không mà ra, che đậy hết thảy. Cùng bọn hắn so sánh, cái kia chỉ có khoảng 5 vạn người nhân tộc, lộ ra cực kỳ nhỏ bé, giống như là bị buộc tại một cái góc bên trong, đang ở run lẩy bẩy một dạng. Đương nhiên, run lẩy bẩy là không đến mức, nhưng kiêng kỵ chắc chắn tồn tại. Đến rồi. Thấy Tô Hàn đám người đệ nhất trong nháy mắt, Hàn Trần Tinh Tử sắc mặt, liền lập tức dữ tợn. Hắn vẫn luôn cho rằng, là Tô Hàn tàn sát yêu ma quá nhiều, cho nên mới sẽ nhường yêu ma đối nhân tộc như thế cửu hận. Bằng không mà nói, hắn cũng không đến mức sẽ rơi cho tới hôm nay tình cảnh này, bị cái kia chính long nhục nhã thương tích đầy mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trên thực tế, cũng không riêng gì hắn cho rằng như vậy. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, này 5 vạn người bên trong, có vượt qua 80%, đều là cùng Hàn Trần Tinh Tử một dạng ý nghĩ. Cho nên, tại bọn hắn thấy Tô Hàn đám người thời điểm, trên mặt cũng đều lộ ra một loại thoải mái, chờ mong, thậm chí là hưng phấn mâu thuẫn cảm xúc. Đây cũng không phải là cảm thấy Tô Hàn đợi người tới cứu bọn họ, mà là bọn hắn muốn xem lấy Tô Hàn cùng chính long chờ yêu ma liều mạng, tốt nhất là có thể đồng quy vu tận. Bọn hắn ngồi thu ngư ông lợi. Người thật đúng là dám đến. Thái Tông Tinh Tử nhìn chằm chằm Tô Hàn, mang theo khàn khàn nói. Tô Bát Lưu, ta trước đó đảo là xem thường ngươi, chỉ bằng đảm lượng của ngươi, ta cũng phải nói một câu, ngươi đầy đủ có dũng khí. Tô Hàn quét Thái Tông Tinh Tử liếc mắt, thản nhiên nói. Lời này, không phải hẳn là do chính long tới nói mới đúng. Tô Mỗ thế nào cảm giác, so sánh với chính long bọn hắn. Các người đám người kia, mới thật sự là yêu ma. Vốn là tử địch, là người vẫn là yêu ma, lại có cái gì khác biệt? Hàn Trần Tinh Tử nhịn không được hừ một tiếng. Tô Hàn không khỏi nói. Nha, trước đó là ai luôn mồm hô hào, cầu ta tới cứu các ngươi. Hiện tại ta tới, mặt của các ngươi lại thay đổi. Chẳng lẽ là không cần ta ra tay rồi? Cũng là như ngươi loại này đồ đần, mới có thể ngu đến mức tin tưởng bản Tinh Tử, Hàn Trần Tinh Tử nói. Ngươi còn thật sự cho rằng, ngươi có bản sự kia đem chúng ta cứu. Chính Long Điện Hạ chính là đỉnh cấp hoàng tộc dòng dõi, chiến lực có thể so với thiên thần cảnh nhân vật đáng sợ. Trong tay hắn, ngươi chẳng qua là một đầu tùy thời đều có thể nghiền chết sâu kiến mà thôi. Liền tư cách đánh với hắn một trận đều không có, nói gì cứu chúng ta. Chính Long Điện Hạ, Tô Hàn cùng Văn Nhân Nông Hàm bọn hắn liếc nhau, đều là nhịn không được cười gằn một tiếng. Liền ngươi cũng xứng gọi là Tinh Tử, Chính Long là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi, ngươi kêu thân thiết như vậy, còn Chính Long Điện Hạ, lại không nói ngươi có phải hay không thiên kiêu, chỉ nói ngươi làm vì nhân tộc, thế mà đối một cái yêu ma dùng thân thiết như vậy tôn kính gọi hô, lương tâm của ngươi có thể hay không đau nhức? Ngươi vẫn là người sao? Văn Nhân Nông Hàm mỉa mai mở miệng, trong lời nói tràn đầy xem thường. Liền Chính Long, cũng nhịn không được xem Hàn Trần Tinh Tử liếc mắt. Hai tộc chính là địch nhân vốn có, dù cho lại nhu nhược nhát gan hai tộc người, cũng gần như không sẽ cùng đối phương cầu xin tha thứ, bởi vì cái kia trên cơ bản không có tác dụng gì, sớm muộn vẫn là chết. Hàn Trần Tinh Tử biến hóa, thật đúng là khiến cho hắn không nghĩ tới. Ta ngược lại thật ra đồng ý người này lời, đường đường nhân tộc, vẫn là tứ đại tinh tử một trong, thế mà sẽ cùng tộc ta dùng tôn xưng, thật sự là mở rộng tầm mắt. Một tên yêu quân cảnh yêu ma diễu cợt nói, Hàn Trần Tinh Tử khóe mắt mà kéo ra, cắn răng nói. Sở dĩ dùng tôn xưng, là bởi vì ta kính nể cường giả, mà cường giả, chẳng phân biệt được chủng tộc, dù cho Chính Long Điện Hạ là yêu ma, cũng giống vậy đáng giá ta tôn kính, dù sao có thể dùng yêu quân cảnh tu vi, hiện ra yêu hoàng cảnh chiến lực, lại có mấy người. Ít nhất ta làm không được, nghe thấy lời ấy. Mọi người cũng không có cảm giác có đạo lý, ngược lại cười lạnh càng đậm. Người nói ta đều không có ý tứ, Chính Long nhẹ nhàng lắc đầu, thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá này vẫn như cũ không cải biến được ta sẽ đem ngươi thủ tiêu kết cục, dù sao ngươi cũng là nhân tộc săn giết bảng trên bảng nổi danh tồn tại, giết ngươi ban thường cũng không ít a, nghe được rồi hả? Ngươi chính là lại liếm người ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi a. Văn Nhân Nông Hàm lớn tiếng hô hào. Hiên Viên Võ Liệt cũng nói, cái gọi là sĩ có thể sát, không thể nhục, ngươi Hàn Trần Tinh Tử là cao quý tứ đại tinh tử một trong, tại đồng tộc trước mặt diễu võ dương oai, tại yêu ma trước mặt lại là khúm núm, ta hôm nay cũng xem như hiểu biết. Như có thể nói, ta thật muốn tự tay đưa ngươi cái kia tờ miệng thúi cho xé thành mảnh nhỏ. Rất nhiều chửi rủa âm thanh, theo các cái bóng người trong miệng truyền ra. Yêu ma nhất tộc mang theo cười lạnh, xem náo nhiệt nhìn xem một màn này. Mà Hàn Trần Tinh Tử sau lưng cái kia 5 vạn người, cũng đều là trao mày, thỉnh thoảng coi trọng Hàn Trần Tinh Tử liếc mắt, ngực giống như là chặn lại cùng một chỗ tảng đá lớn một dạng, biệt khuất muốn chết. PS, mới có 1C, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.